Tuyệt thế cường long, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93. Loại địa phương như nhà tù. Trong ấn tượng của mọi người, thuộc về sự tồn tại bẩn thỉu, lộn xộn, hỗn loạn, cất giấu bụi bẩn, người bên trong không có một ai tốt. Hơn nữa, làm giám ngục cũng nhất định không có tương lai gì. Đỉnh điểm là thăng chức lên giám ngục trưởng. Giám ngục trưởng cũng chỉ có thể ở trong ngục giam. Sức ảnh hưởng quá hạn chế. Phó tổng giám đốc hướng tới rồi. Không biết là ai hô một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại. Thấy được Hướng Vân đang tới. Hướng Vân mặc một bộ Âu phục màu trắng. Trên chân cũng là giày da màu trắng. Đeo kính vàng. Cả người có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Đang chậm rãi đi tới chỗ này. Phó tổng giám đốc Hướng. Anh tới rồi. Nơi này có một tên lang thang nhảy tới nhảy lui. Thậm chí bắt nạt cô Lâm. Quả thực không biết sống chết. Phó tổng giám đốc Hướng ra tay. Nhất định là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề. Mọi người ngồi chờ họ Tề bị giết chết là được rồi. Mọi người nhìn thấy Hướng Vân xuất hiện. Đều cảm thấy kết cục đã rõ. Tề Đẳng Nhàn không còn đường sống nữa. Lâm Vãn Thu ôm gò má sưng đỏ của mình thoáng cái chạy đến bên cạnh Hướng Vân. Ủy khuất nói. Anh Hướng, anh xem mặt em. Bị người ta đánh sưng lên. Ô ô ô ô, hắn ỷ vào tập đoàn Kiều Thị làm chỗ dựa cho hắn. Liền ép buộc em đi làm đại diện cho tập đoàn Kiều Thị chụp quảng cáo miễn phí. Em không đáp ứng. Hắn liền thẳng tay đánh em. Còn nói cái gì? Tập đoàn Hướng Thị không dám làm gì hắn. Ngay cả Hướng Đông Tinh cũng phải dựa vào hắn. Hướng Vân sau khi nhìn thấy gò má sưng đỏ của Lâm Vãn Thu. Trên mặt không khỏi lóe lên vẻ tức giận. Trầm giọng nói. Là ai? Chính là hắn. Lâm Vãn Thu đưa tay chỉ vào Tề Đẳng Nhàn. Nhìn thấy lửa giận trên mặt Hướng Vân. Có người nhịn không được thấp giọng nói. Lần trước có người ở sau lưng nghị luận cô Lâm. Kết quả bị phó tổng giám đốc Hướng nghe được. Mọi người thiếu chút nữa không còn. Mồm miệng bị phó tổng giám đốc Hướng sai người đi đánh cho nát nhừ. Hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn cháo sống lay lắt. Họ Tề ra tay đánh cô Lâm một cái. Kết cục này, không chừng sẽ càng thảm hơn. Hướng Vân trực tiếp đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn. Lạnh lùng nói. Quỳ xuống, Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Sau đó cười nói. Phó tổng giám đốc Hướng không cần hỏi tôi vì sao đánh cô ta. Hoặc tại sao cô ta bị tôi đánh. Quỳ xuống. Hướng Vân chỉ lặp lại hai chữ này. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn híp lại. Tiếp theo, ý cười càng đậm, chậm rãi nói. Ngu dốt, ánh mắt Hướng Vân trong nháy mắt càng thêm sắc bén. Lâm Vãn Thu ở một bên đắc ý nhìn. Tên lang thang này, trước mặt Hướng Vân còn dám giả vờ như vậy. Lần này chết chắc rồi. Chó má, cậu nói cái gì? Hướng Vân tức giận, sắc mặt âm trầm, ánh mắt rất sắc bén. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được bật cười. Nói, tôi còn tưởng cậu nghe không hiểu tiếng người chứ. Hướng Vân lạnh lùng nói. Tôi là phó chủ tịch điều hành tập đoàn Hướng Thị. Ở chỗ này, lời tôi nói, chính là pháp, chính là lý, cách trương.